Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 564, Viện Binh. Mã tiếp lời thủ lĩnh, nói, ta cũng là không rõ, dựa theo Diệp Tử phía trước pháp, cái này quỷ mẫu là vì không bị ngươi sao rơi lão ra, mới chủ động tiến công, muốn tiên hạ thủ vi cường đúng không? Thế nhưng nàng vì sao nhất định phải với ngươi chết dập đầu đây? Nàng tu vi sâu như vậy, vì sao không đồng nhất đi chi? Cũng bởi vì nàng tu vi rất thâm, cho nên mới không muốn đi. Đối mặt mọi người nghi vấn, Diệp Thiếu Dương chậm rãi giải thích, nàng không muốn buông tha những thủ hạ này, mà mang theo chúng nó, mặc kệ đi tới cái nào, đều rất dễ dàng bị người phát hiện. Trừ phi đi quỷ vực, nàng biết coi như nàng trốn đi, ta cũng sẽ vẫn điều tra tiếp, sớm muộn gì có thể tìm tới nàng, sở dĩ còn không bằng quyết đấu một hồi, đem ta sát, thuận tiện lại bắt tù binh một nhóm quỷ hồn, phục vụ quỷ tốt. Diệp Minh nghe xong, chớp con mắt hỏi, cái này cùng nàng tu vi sâu hay không có quan hệ gì đây? Quan hệ chính là... Nếu như nàng không đủ cường đại, biết rõ chạy không thoát, cũng sẽ tâm tồn may mắn đào tẩu. Thế nhưng nàng quá mạnh, nàng một cách tự tin giết chết ta, cho nên mới tuyển chọn tiến công. Nàng, rất mạnh, ngay cả ngươi cũng không là đối thủ sao? Diệp Minh khó tin nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, ta trước khi suy đoán. Nàng có lẽ là một con la sát quỷ mẫu, hoặc u linh quỷ mẫu. Ta cũng là không nghĩ, nàng lại là một con tu la quỷ mẫu. M. Đón mã đám người ánh mắt khó hiểu. Giải thích, quỷ mẫu có ba loại. La sát quỷ mẫu lấy yêu pháp nhập đạo. U linh quỷ mẫu lấy quỷ thuật nhập đạo. Thế nhưng tu la quỷ mẫu cũng xông qua sinh tử quan. Xảy ra tu la đạo, xem như là nửa tôn thần chỉ, bản thân tu vi cũng không so với đừng loại hình quỷ mẫu sâu. Nhưng là bởi vì nàng có một nửa hồn thân chính là tu la thân thể. Sở dĩ đối với pháp thuật chống trả rất mạnh, tự thân cũng có thể thi triển một ít tiên pháp. Diệp Minh còn chưa hiểu, nhíu hỏi, làm sao ngươi biết nàng là tu la quỷ mẫu đây? Sau lưng nàng luân gian thái dương một dạng khí sóng cầu. Tên là quỷ huyết nhãn. Của nàng quỷ huyết nhãn là màu vàng, có chứa tu la đạo đặc tính. Diệp Thiếu Dương xong, thở dài, quỷ thiên đồng thể, loại này biến thái hình thái. Ta chỉ ở trong sách thấy qua, không nghĩ tới sinh thời cư nhiên gặp gỡ một con. Thực sự là nhân sinh bất hạnh. Mã vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ngươi nên vì có thể gặp phải địch nhân cường đại mà cảm thấy may mắn mới đúng. Như vậy mới có thể cho thấy ngươi không phải người bình thường a. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái nói, cút nhanh lên đi, ta chính là người bình thường. Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Ta còn không có tìm lão bà đây. Mã cười hắc hắc, len lén chiều một bên Nhuế Lãnh Ngọc liếc liếc mắt. Kết quả bị Nhuế Lãnh Ngọc chứng kiến, một cái tát đi qua, lạnh lùng nói, đến lúc nào rồi, hai người các ngươi có thể chính kinh sao, có gọi hay không, không đánh chúng ta đã đi, đánh, đương nhiên đánh, Diệp Thiếu Dương tay chống càm, quan sát bị tử khí vây quanh chấn, nói, cái kia tà thần không biết đi đâu, bất quá hắn ngược lại thụ thương. Đã không phải là cái gì đối thủ. Chúng ta bây giờ chủ muốn đối thủ. Chính là tu la quỷ mẫu. Còn lại giống Diệp Thước. Các ngươi đều hiểu. Quay đầu lại nghĩ biện pháp. Tạm thời không bọn họ. Vấn đề bây giờ là như vậy. Cái này tu la quỷ mẫu thực sự là hầu tinh. Đem những này chết ở trong thôn quỷ hồn đặt trước mặt nhất. Chúng ta nếu như xông ra tìm quỷ mẫu quyết đấu. Thế tất yếu xông qua bọc của bọn nó vây, bọn người kia đã bị lệ khí che đậy thần trí, sẽ đối với chúng ta hạ tử thủ, hơn nữa chí ít đều là lệ quỷ tu vi, đến lúc đó cùng quỷ mẫu đám người nội ngoại giáp công chúng ta, tương đương phiền phức, sở dĩ chỉ có thể trước giải quyết chúng nó. Diệp Manh vừa nghe hắn như thế, lập tức khuyên nhủ, Thiếu Dương ca, không nên a, chúng nó đều là đột tử, đã rất thương cảm, lại bị quỷ mẫu lợi dụng, tuy là biến thành như bây giờ, thế nhưng sai không ở trên người bọn họ a. Uông Cá nghe lời này, trầm giọng nói, thế nhưng không giết bọn nó, chúng ta tự vô pháp tiếp xúc được quỷ mẫu, đến lúc đó bị chúng nó tấn công vào thôn trấn, tất cả mọi người phải chết, nếu quả thật muốn lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể hy sinh chúng nó, đem đổi lấy trấn trên những người này sinh mệnh, dù sao những thứ này mới là người sống. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói, nhiều như vậy chỉ oan quỷ, sát liền giết. Uông Cá buông tay một cái nói, ta đương nhiên không nghĩ, ngươi nếu là có biện pháp khác, khi ta không có. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, biện pháp là từ từ suy nghĩ, còn chưa tới một bước kia. Lúc này Tứ Bảo đề nghị, ta có biện pháp, những thứ này quỷ hồn không thể giết, một dạng biện pháp cũng không gọi tỉnh bọn họ, nhưng là có thể trực tiếp mở ra âm dương đạo, dẫn bọn họ đi luân hồi ti. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, bọn họ làm sao sẽ trái lại đi vào khuôn khổ. Tứ Bảo nói, có thể dùng siêu độ a. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, biện pháp này ta sớm nghĩ tới, chúng ta đạo ra pháp thuật tự tiện giết không thiện độ, phương diện này không bằng các ngươi Phật gia, để cho ta một hơi thở siêu độ nhiều như vậy lệ khí sâu nặng vong hồn, ta làm không được. Ngươi là Phật môn đệ tử, nhưng ngươi pháp lực cũng còn chưa đủ siêu độ nhiều như vậy vong hồn đi. Tứ Bảo nói, ta đương nhiên không được, nhưng là chúng ta tìm người đến giúp đỡ a. Việc này mặc dù không dễ làm, thế nhưng có Phật tông đại năng có thể làm được. Diệp Thiếu Dương nói, từ đâu tìm người? Lạc Già núi vẫn là Ngũ Đài Sơn, các loại đến đây, rau cúc vàng đều lạnh, Tung Sơn rời như thế không xa, nhưng Thích Vĩnh Cửu tính heo mập kia nếu như đại năng, đánh chết ta đều không tin. Tứ Bảo lắc lắc đầu nói, Tung Sơn có thất phong, Thiếu Lâm chỉ là đứng chủ phong thiếu thất, còn lại mấy trên đỉnh núi cũng không thiếu ẩn tu giả, ta có cái sư thúc gọi An Tĩnh Gió, là hiện thời đại năng, linh căn đạt được tông sư cấp, ngay Thiếu Hoa núi ẩn tu, ta đi tìm hắn đến. Diệp Thiếu Dương nghe hắn như thế, tựa hồ đi thông, vì vậy hỏi, ngươi gọi điện thoại cho hắn sao? Gọi điện thoại vô dụng, ta sư thúc tính tình quái, ta phải tự mình đi một chuyến. Tứ Bảo nghĩ một hồi đạo, từ nơi này đến Lạc Dương cũng không xa, ta đi nhanh về nhanh, tối đa 2-3 ngày sẽ trở lại. Diệp Thiếu Dương quan sát phố, nói, chúng ta đây trước nổi, ngươi nắm chắc đi, cái này hãy đi đi. Tứ Bảo đáp đáp một tiếng, bước nhanh đi xuống chân núi, nhìn hắn xuống núi bóng lưng. Diệp Manh có không yên lòng nói, hắn từ này quỷ hồn trung gian xông ra, không thành vấn đề sao? Lấy hắn pháp lực, những quỷ kia còn không làm gì được hắn. Diệp Thiếu Dương đạo, vẫn là quan tâm tự chúng ta đi, phải nghĩ biện pháp chống được hắn trở về. Diệp Manh buồn bực hỏi, Diệp Pháp Thiện lão tổ thần tượng, chẳng lẽ sẽ không vẫn thả ra cương khí sao? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, chỉ vào phía dưới này không ngừng thổ nạp tử khí lệ quỷ, nói, bọn người kia đang không ngừng thôi động tử khí, đối với kết giới tạo áp lực, tiếp tục như vậy, kết giới sẽ co rụt lại, đến không thể lại thời điểm, nội ngoại khí tức mất thăng bằng, quỷ mẫu một ngày phát lực, rất dễ dàng có thể đánh toái kết giới, sở dĩ cái này kết giới chỉ có thể bảo hộ chúng ta một thời, coi như nhương tu bổ, cũng chỉ có thể kéo thêm một đoạn thời gian. Thỉnh mọi người quan tâm Thanh Tử Vi Tín công chúng hào. Thanh Tử V5, sắp tới sẽ tuyên bố một ít tặng lại chính bản độc giả hoạt động.